Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, muốn báo đoàn sao? Thân tương đương, Lôi Mộc còn cùng Vương Diệp công đạo, tốt nhất đem một ít quan trọng tin tức ủy thác cấp kia hai cái người áo đen. Tỉ như nhọt bối quái tương quan tình báo cùng với kẽ nứt chiến trường cao tầng xuất hiện kẻ phản. Bội sự, Mộc Mộc ân. Trên thực tế, chúng ta có được tàng bảo đồ. Chú ngữ cùng Đan Thiên Hành nói. Hoàn toàn có thể trước đi ra ngoài. Lại tiến vào, Lôi Mộc nghiêng đầu. Chăm chú nhìn Vương Diệp ánh mắt. Làm Vương Diệp cất bước liền chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía trước vì cái gì không nói rõ ràng. Ngươi là xem ta dối dám thực hảo chơi có phải hay không? Lôi Mộc cuồng nộ, Vương Diệp bị truy đến oa nha kêu to. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta xem ngươi như vậy tang. Liền tưởng khích lệ ngươi một chút sao? A, gia bạo lạp tương đương tiểu lâu bên trong mấy xem thường đến hai cái gia trưởng chơi đến như vậy vui vẻ. Nào còn có thể nhịn được? Tất cả đều lao tới gia nhập loạn đấu, tuy rằng nhưng là. Để ngừa vạn nhất, Vương Diệp vẫn là làm hai tay chuẩn bị, hắn trước đem Đan Thiên Hành đơn độc sách ra tới. Cùng hắn trò chuyện, Đan Thiên Hành ở biết được Vương Diệp được đến tàng bảo đồ sau. Hơn nữa hắn còn liền ở nhân gia thứ không gian. Liền rất thành thật mà công đạo một ít hắn biết đến sự tình, chính yếu chính là Vương Diệp đáp ứng. Hắn. Lần này thám hiểm đại gia cùng nhau tiến vào, đến nỗi có thể được đến cái gì toàn xem mọi người chính mình năng lực so với bị không biết tên tổ. Trước bắt giữ hiếp bức, Đan Thiên Hành thà rằng cùng cái này tiểu hỗn đản hợp tác. Ít nhất này đối huynh đệ hẳn là sẽ không ở lợi dụng xong hắn liền giết hắn. Đi, ta biết chú ngữ, ta cũng tìm được rồi thông đạo, cho nên ngươi hẳn là minh bạch. Ta đối cái này năng lượng gió xoáy mang biết đến không thể so ngươi thiếu. Vương Diệp ở Đan Thiên Hành mở miệng trước, bỗng nhiên nói như vậy, Đan Thiên Hành không tin, Vương Diệp ngay trước mặt hắn. Đem chú ngữ niệm một lần, Đan Thiên Hành trương đại miệng. Ngươi, Vương Diệp đầy miệng lừa dối. Ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở tiền tuyến doanh địa? Đó chính là bởi vì chúng ta biết năng lượng gió xoáy mang sẽ xuất hiện ở gần đây. Vốn dĩ chúng ta có thể an toàn tiến vào. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi cái này ngu ngốc liên lụy, Đan Thiên Hành nhịn không được nói. Các ngươi không có tàng bảo đồ. Căn bản không có khả năng tìm được chính xác tiến vào phương pháp, Vương Diệp nhún vai. Nhưng chúng ta có khác phương pháp. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ra tới ngươi hiện tại thực an toàn sao? Thay đổi ngươi, ngươi có thể sử dụng như vậy an toàn phương pháp tiến vào năng lượng gió xoáy mang. Cho nên này căn bản không phải ngươi thứ không gian. Đan Thiên Hành bừng tỉnh đại ngộ, Vương Diệp đắc ý nói. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, nhưng Đan Thiên Hành đã nhận định bọn họ hiện tại đãi không gian vô. Cùng có khả năng là nào đó cao cấp phi hành ma khí, hiện tại ngươi có thể nói ngươi đối cái này. Năng lượng gió xoáy mang hiểu biết. Mặt khác, ngươi tàng bảo đồ rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Không cần nói bậy nga. Ta sẽ biết ngươi nói có phải hay không lời nói dối, Vương Diệp mặt lôi kéo. Ta muốn tìm chính là thành tin hợp tác giả, mà không phải một cái miệng đầy nói dối còn giấu giếm quan trọng tin tức kéo chân sau giả. Ngươi hiện tại giá trị chính là ngươi có thể cung cấp tin tức cùng ngươi tàng bảo đồ. Nếu ngươi không thể thể hiện ngươi giá trị, ta đây cũng không cần thiết mang theo ngươi. Ta chính mình cũng có thể đi vào. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi cùng ta cướp đoạt cơ duyên, ta sẽ vẫn luôn đóng lại ngươi. Thẳng đến ta phải đến muốn. Nếu ta bất hạnh chết ở gió xoáy mang chung, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bồi ta cùng chết. Đan Thiên Hành nhưng không nghĩ vẫn luôn bị quan. Đến chết. Hắn cũng không xác định này tiểu hài tử rốt cuộc đã biết nhiều ít. Cuối cùng hắn đem hắn biết đến nội dung nói cái 7-8 thành, những cái đó đồn đãi đều là giả. Là vì hố người, kia tam dạng đồ vật căn bản không phải tam đem bí cảnh chìa khóa. Kia kỳ thật là, Vương Diệp cùng Lôi Mộc sau khi nghe xong Đan Thiên Hành giảng thuật về năng lượng gió xoáy mang. Bí mật. cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, này hắn sao chính là một cái siêu cấp đại âm mưu. Bất quá, cơ duyên cũng là thật sự có, chỉ là không có chính xác ra vào phương pháp, căn bản không có khả năng được đến, trước kia chết ở gió xoáy mang người tất cả đều bạch đã. Chết, Vương Diệp suy đoán Đan Thiên Hành khẳng định còn che giấu một ít quan trọng tin tức chưa nói. Bất quá này không quan hệ. Hắn cũng cùng Đan Thiên Hành che giấu hắn chân thật kế hoạch. Đại gia cũng coi như huề nhau, Vương Diệp đem Đan Thiên Hành đơn độc cách ly. Lại đi tìm hai vị người áo đen. Đơn độc cùng bọn họ nói một phen lời nói. Đại khái tình huống chính là như vậy. Đừng hỏi chúng ta tin tức nơi phát ra. Bất quá ta đoán các ngươi cũng có thể đoán được. Vương Diệp vẻ mặt hắn không làm chuyện tốt biểu. Tình, người áo đen chi nhất cười nhẹ. Bọn họ xác thật đoán được, chỉ xem Vương Diệp vớt nhiều người như vậy tiến vào. Liền biết hắn sẽ không bỏ qua đuổi bắt Đan Thiên Hành người, nhưng bọn hắn không có nhìn đến kia tư. Văn Nam một hàng, hiển nhiên hoặc là bị nhốt ở địa phương khác, hoặc là chính là khảo vấn sau bị giải quyết, như vậy Vương Diệp tin tức nơi phát ra cũng liền rất. Hảo suy đoán, Vương Diệp thấy bọn họ chính mình não bổ ra đáp án. Phi thường vừa lòng. Không uổng công hắn cố ý dẫn đường, ngươi nói những người này có lẽ cùng Xuân Mộc Thượng Quốc, Đồ Ma Giáo, Bái Nguyệt Giáo cùng Trường Sinh Hội có quan hệ. Người áo đen phun ra này bốn cái thế lực tên, mỗi phun ra một cái, đều cảm thấy đau đầu gia tăng một phân, Vương Diệp buông tay. Dù sao ta phải đến tin tức là như thế này, có phải hay không thật sự, còn cần các đại lão đi chứng thực. Nhưng còn thỉnh mặt trên tốt nhất cẩn thận một chút, cao tầng 100% có kẻ phản bội, đối phương nói không chừng còn cùng nhọt bối quái cũng liên hợp. Tóm lại cẩn thận một chút đi, đừng chờ chúng ta đi ra ngoài, đứng đầu cao tầng đều bị người xử lý, người áo đen chi nhất thật sâu nhìn mắt Vương Diệp. Kéo xuống mũ choàng, lộ ra một trương anh tuấn mặt, ta kêu Tuân Viêm. Đây là Đường Viên Viên, chúng ta không ở trường học nhậm giáo. 50 năm trước, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, cũng là bị tuyển chọn lại đây học sinh. Lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn lưu tại kẽ nứt chiến trường, một khắc danh người áo đen cũng kéo xuống mũ. Choàng, đây là một vị mặt tròn tròn đáng yêu nữ tử. Trời sinh một trương oa oa mặt, hoàn toàn nhìn không ra nàng thực tế tuổi, các học trưởng hào. Vương Diệp líu lưỡi, này thật đúng là lão học trưởng. Bất quá hai vị này một chút đều nhìn không ra lão. Thấy thế nào đều là kiệt xuất thanh niên kia một quẩy, ngươi nói sự. Chúng ta sẽ trước cùng trường học bên kia liên hệ. Sau đó từ trường học cao tầng cùng kẽ nứt chiến trường bên này tối cao tầng trực tiếp tiếp xúc. Như vậy cũng có thể tránh cho tin tức để lộ. Làm kẻ phản bội phát hiện, Vương Diệp vỗ tay. Như vậy tốt nhất, ngươi nói thạch miên bột phấn có khả năng đối nhọt bối quái hữu dụng. Mà nhọt bối quái có khả năng cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ. Đường Viên Viên nhịn không được xác nhận, Vương Diệp lấy ra một quả thủy tinh cầu đưa cho Tuân Viêm. Tương quan nội dung đều ở bên trong, bao gồm chúng ta phỏng đoán ứng đối phương pháp chờ. Đây là chúng ta đối nhọt bối quái nghiên cứu kết quả. Trọng yếu phi thường, làm ơn tất giao cho cao tầng trong tay. Các ngươi cũng có thể xem, Tuân Viêm tiếp nhận thủy tinh cầu trịnh trọng nói. Cảm ơn, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao đi lên, Vương Diệp cung cấp cho bọn hắn tin tức cùng cái này thủy tinh. Cầu, tương đương với là bạch cho bọn hắn đưa cống hiến giá trị. Tuy rằng bọn họ chỉ phụ trách chạy chân, chủ yếu cống hiến giá trị vẫn là sẽ tính đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc trên đầu. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng có thể đạt được một ít, cái này làm cho hai gã học trưởng đối cái này. Nho nhỏ học đệ ấn tượng đặc biệt hảo. Tiểu học đệ như vậy tin cậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cô phụ này phân tin cậy, Đường Viên Viên lại lần nữa hỏi. Các ngươi kế tiếp có phải hay không muốn đi xông vào một lần năng lượng gió xoáy mang? Hai người tâm động, nhưng cũng không đố kỵ. Mọi người có mọi người duyên pháp, bất quá có khả năng. Bọn họ cũng rất muốn gia nhập trong đó, Vương Diệp không cần nghĩ ngợi nói. Đương nhiên, có tàng bảo đồ cùng Đan Thiên Hành. Nguy hiểm có thể giảm thấp rất nhiều. Có lẽ thật sự có thể được đến kia ba chiếc chìa khóa. Nói không chừng còn có mặt khác kỳ ngộ. Tuân Viêm cùng Đường Viên Viên lẫn nhau xem. Đang muốn cùng Vương Diệp hiệp thương gia nhập sự tình, liền nghe tiểu hài tử lại nói. Nhưng chỉ có chúng ta mấy cái đi vào nói. Quá nhận người mát, tương lai ra tới, nhất định sẽ bị người mỗi ngày đuổi giết. Cho nên chúng ta quyết định, lần này đi ra ngoài, chúng ta sẽ chiêu mộ sở hữu muốn đi người cùng nhau. Chỉ cần trả nổi thám hiểm phí, liền cùng chúng ta cùng nhau đi, thám hiểm phí. Gió xoáy mang thám hiểm du lịch đoàn. Thân, ngươi muốn tham gia sao? Đường Viên Viên cùng Tuân Viêm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lại như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng muốn đem như vậy một cái. Siêu cấp đại cơ duyên liền như vậy thả ra. Còn du lịch đoàn, ngươi rốt cuộc muốn chiêu mộ bao nhiêu người tham gia? Vấn đề này sao? Vương Diệp liền không tính toán cùng hai vị học trưởng tế nói chuyện. Vương Diệp thao túng trùng sao? Tiến vào hướng ra phía ngoài thông đạo. Sau khi rời khỏi đây, liền đem sở hữu vứt tiến vào người đều thả. Nhưng Vương Diệp không từ trùng sao trung ra tới. Hắn trực tiếp liền chạy. Những cái đó bị từ trùng sao trung thả ra người kinh ngạc lại mờ mịt mà nhìn xem tả hữu quen thuộc phong cảnh. Bọn họ đây là từ siêu cấp trong gió lốc ra tới. Mọi người cuối cùng tập trung đến hai gã người áo đen trước mặt. Tưởng theo chân bọn họ hỏi thăm tin tức, Tuân Viêm cùng Đường Viên Viên chỉ đơn giản thuyết minh là Lôi Mộc cùng Lôi Diệp hai anh em cứu bọn họ. Mặt khác cũng chưa kỹ càng tỉ mỉ nói, có người đánh giá hiện trường nhân viên. Phát hiện cũng không phải sở hữu hành khách đều ở trong đó. Đặc biệt là đuổi bắt Đan Thiên Hành đoàn người. Một cái đều không có, mà Đan Thiên Hành cái này mấu chốt nhân vật cũng không ở, ở đây siêu phàm giả. Không có một cái là ngu ngốc, tự nhiên đều có thể suy đoán đến kia đối huynh đệ vô cùng có khả năng được đến tàng bảo đồ, có người. Bắt đầu cho nhau truyền lại ánh mắt, có người đã quyết định muốn đem tin tức này bán đi, có người. Hướng về phía kia đối huynh đệ cứu chính mình, tính toán giúp đối phương bảo thủ bí mật, còn có người ngửa đầu nhìn đỉnh đầu năng lượng gió xoáy. Mang. Đã làm tốt liền chờ ở phụ cận chuẩn bị. Tuân Viêm cùng Đường Viên Viên thấy vậy tình hình, trong lòng cười thầm. Bọn họ phía trước còn cảm thấy kia hài tử hành vi thực ngốc, nhưng hiện tại bọn họ bỗng nhiên phát hiện kia hài tử là thật thông minh. Thông minh đến hơi chút có như vậy điểm thiếu tấu. Ngẫm lại xem tin tức truyền ra sau tình hình đi. Tin tức xác thật truyền ra đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong một đêm toàn bộ kẽ nứt chiến trường 9 thành 5 trở lên người đều đã biết một cái tin rượt gân. Vẫn tinh cái kia siêu cấp tiểu thiên tài Lôi Diệp nắm giữ chính xác tiến vào năng lượng gió xoáy. Mang phương pháp, cùng tin tức này tương liên, chính là tàng bảo đồ cùng Đan Thiên Hành tin tức. Càng ngày càng nhiều người hướng may mắn các hành khách ra tới địa điểm tập trung. Tất cả mọi người nhận định nơi này là năng lượng gió xoáy mang cửa ra vào, đây chính là lần đầu tiên. Có nhiều người như vậy có thể từ gió xoáy mang trung tồn tại ra tới. Cho nên những cái đó tồn tại ra tới hành khách đều bị xưng là may mắn hành khách. Kẽ nứt chiến trường cao tầng tự nhiên cũng thu được tin tức. Bọn họ không biết Vương Diệp bọn họ cũng ra gió xoáy mang. Còn tưởng rằng bọn họ hiện tại liền ở gió xoáy mang bên trong, sở hữu lo lắng Vương Diệp cùng Lôi Mộc người cũng đều ở chạy tới cái kia cửa ra vào. Vì chính là bảo hộ ra tới sau hai anh em, ngẫm lại xem. Khi đó kia hai người trên người ít nhất sẽ có một phen bí cảnh chìa khóa. Kia đến bao nhiêu người vì này điên cuồng. Đường Tuân Viêm cùng Đường Viên Viên đem tin tức truyền lại đến Vẫn Tinh cao tầng. Vẫn Tinh hiệu trưởng đại nhân cùng vài vị che giấu phía sau màn đại lão cũng ngồi không yên. Mẹ! Ngươi! Bọn họ trường học học sinh thế nhưng lộng tới kia tam đem trong truyền thuyết bí cảnh chìa khóa. À, còn không có lộng tới. Này không phải nhanh sao? Ngẫm lại xem kia tam đem bí cảnh chìa khóa đại biểu cái gì đi. Tin tức này một truyền ra, liền hỏi cái nào lão quái vật có thể ngồi được. Nhãi danh, sự tình làm đến một lần sau một lần đại. Hắn đây là tưởng đem thiên đều cấp thọc ra một cái lỗ thủng sao? Thời hiệu trưởng tức giận đến mắng, hắn đã thọc một vị thực lực chút nào không thể so thời hiệu Trưởng Nhược áo đen đại lão nói, được rồi. Hiện tại không phải mắng ngươi đồ đệ thời điểm. Chúng ta mau chóng chạy đến. Đây chính là chúng ta trường học học sinh cơ duyên. Cũng không thể cấp thế lực khác cùng lão quái vật nhóm cướp đi. Một khác danh áo đen đại lão. Nghiêm trang mà nói, đúng vậy. Bảo hộ ta giáo học sinh mỗi người có trách. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Lại một người áo đen đại lão hưng phấn nói, thời hiệu trưởng vô ngữ. Mà nhìn quét này đó lão quái vật nhóm. Này đó lão gia hòa từng chuyện mà nói đến dễ nghe. Còn không phải tâm động kia ba cái bí cảnh cơ duyên. Nếu không một học sinh xảy ra chuyện, đâu có thể nào đem bọn họ dẫn ra tới, Hoa Hải a. Ngươi còn ở trì hoãn cái gì? Đi rồi. Thời hiệu trưởng bản mặt nói. Các ngươi không thể tất cả đều cùng ta đi kẽ nứt chiến trường. Ít nhất đến lưu lại một người bảo hộ trường học, vài vị lão quái vật lẫn nhau xem. Ai đều không nghĩ lưu lại, thời hiệu trưởng đánh nhịp. Rút thăm các ngươi sẽ gian lận. Vậy vung quyền, một lần định thắng thua. Ai thua ai lưu lại, ngươi cũng đến tham gia. Lão quái vật chi nhất khó chịu nói, thời hiệu trưởng. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu. Ta vì cái gì muốn tham gia? Xảy ra chuyện chính là ta đệ tử. Ta cái này đương sư phụ đương nhiên muốn đi cứu vớt ta yêu thương tiểu đồ đệ, vẫn tinh lão quái vật. Nhóm nhìn như vậy thời xuyên hành đều đặc biệt tay ngứa. Nhưng nhân ra lý do đặc biệt đường đường chính chính. Ngươi có thể không cho nhân ra đương sư phụ đi cứu chính mình đồ đệ sao? Cuối cùng, bởi vì thua trận vung quyền mà bị bắt lưu lại đại lão mặt hắc đến có thể so với bão táp chi dạ thời. Hiệu trưởng đi thời điểm. Còn thuận tay đem chính mình đang ở điều tra công tác ném cho đối phương. Có người làm đoạt xá cùng ký sinh kia một bộ. Trường học đang ở bài tra sở hữu giáo chức cùng học sinh. Tuy rằng đã bài tra quá một lần, nhưng vẫn là không đủ tinh tế. Trừ bỏ học sinh, còn có vẫn tinh thành. Cùng với cùng chúng ta trường học lui tới chặt chẽ một ít cung ứng thương. Những người này đều đến chú ý. Bao gồm trường học ma thú. Lần này cũng đến gia nhập bài tra chung. Mặt khác, chúng ta đã phái ra người đuổi theo tra ngọn nguồn. Được rồi, ta đã biết. Việc này liền giao cho ta. Không thể đi kẽ nứt chiến trường tìm cơ duyên lão quái vật tâm tình không xong đến một mét. Hắn hận không thể đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đi ra ngoài. Vì thế, vẫn tinh trường học cùng vẫn tinh thành bị vị này đại lão làm đến thần hồn nát thần tính gà bay chó. Sủa một chuyện liền tạm thời không nói, kẽ nứt chiến trường bên này. Vương Diệp còn không có lập tức đi khai đoàn nhận người, bởi vì hắn đang ở chờ đợi hắn đại chỗ dựa. Nhóm tỉnh lại, dù sao năng lượng gió xoáy có chứa 30 ngày mở ra ký. Hắn hoàn toàn chờ nổi, Lan đạo sư phụ là cái thứ nhất tỉnh lại sau Lan đạo sư phụ thực lực. Thuận lợi tiến vào cửu cấp đỉnh giai. Khoảng cách thánh cấp cũng chỉ có một đường chi kém, hơn nữa thực lực tăng mạnh sau Lan đạo sư phụ. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm phong hoa tuyệt đại, Vương Diệp không cấm cùng Lôi Mộc nhỏ giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy Lan đạo sư phụ tiến hóa phương hướng chính là Mỹ Mỹ Mỹ? Bị người như thế trêu chọc chính mình thân cha. Lôi Mộc tức giận mà chụp Vương Diệp một cái tát, Vương Diệp nửa điểm không cảm thấy đau mà nhìn chằm. Chằm Lôi Mộc mặt xem, Lôi Mộc trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi, Vương Diệp cảm thán. Mộc Mộc a, ngươi chính là có Lan đạo sư phụ gen. Cho nên ngươi về sau tiến hóa phương hướng có thể hay không cũng là xoái xoái xoái. Cái này làm cho đều là nam tính ta. Áp lực rất lớn a, Lôi Mộc trương tay che lại Vương Diệp khuôn mặt. Không lưu tình chút nào mà đem hắn trấn áp, ngay sau đó tỉnh lại chính là trùng lão mở mắt. Ra sau, Điên Dược Vương liền cảm thán. Thánh cấp lạp, kia nhãi danh về sau đại khái có thể ở song nguyệt tinh đi ngang, còn nhện cận nói tiếp. Hắn phía trước cũng không thẳng đi, Điên Dược Vương phốc phốc cười, Vương Diệp ngồi xổm trùng lão. Trước mặt, ngửa đầu xem, còn oa oa cảm thán. Lão nhân thăng cấp sau thế nhưng biến soái ca. Này ma huyễn thế giới Nga. Trùng lão sờ sờ chính mình mặt. Hắn đảo không phải thực để ý chính mình hay không khôi phục thanh xuân. Thực lực tăng mạnh mới là để cho hắn vui sướng, văn địch tạm thời còn không có tỉnh lại dấu hiệu. bao gồm cây sinh mệnh cũng còn ở ngủ say chung. Vương Diệp liền đem Lan Đạo cùng trùng lão kéo đến trước mặt, khai một cái tiểu sẽ, các sư phụ, có chuyện ta phải cùng các ngươi chào hỏi một cái. Ta cùng Mộc Mộc tính toán tổ kiến một cái lữ hành đoàn. Nội dung chúng ta đều chuẩn bị tốt. Hiện tại liền kém toàn chiến trường công bố. Nhạ, đây là chúng ta dốc hết tâm huyết viết ra tới quảng cáo từ. Các ngươi cấp nhìn xem. Còn có cái gì muốn sửa chữa sao? Vương Diệp cười hì hì đẩy ra một trương giấy. Trùng lão chỉ xem Vương Diệp kia tiểu biểu tình liền biết này nhãi danh khẳng định không làm chuyện tốt. Lan Đạo duỗi tay trước đem kia tờ giấy cầm lên, cầm lấy trang giấy thời điểm, trên mặt hắn còn mang theo cười. Nhưng chờ đem trang giấy thượng nội dung nhìn đến một nửa, hắn liền cười không nổi. Chờ xem xong, hắn yên lặng mà đem trang giấy đưa tới trùng lão trước mặt tới. Không thể ta một người tiếp thu kích thích. Nhìn xem người bảo bối đồ đệ đều làm gì, trùng lão không rõ nguyên do mà tiếp nhận trang giấy. Cúi đầu xem nội dung, gió xoáy mang thám hiểm du lịch đoàn báo danh phải biết. Thân ái các bằng hữu, chúng ta đều biết năng lượng gió xoáy mang cất giấu cỡ nào đại cơ duyên. Nhưng đến nay mới thôi, đều không có người có thể được đến này phân cơ duyên. Thậm chí tiến vào cái này gió xoáy mang người, cũng không có ai có thể tồn tại ra tới. Nhưng hiện tại, có người cho các ngươi mang đến tiếp xúc cái này cơ duyên cùng được đến lớn lao cơ duyên cơ hội. Này không phải giả dối tuyên truyền, cũng không phải hại người âm mưu. Đây là đoàn trưởng nhát gan sợ chết, không dám một người bắt lấy lớn như vậy cơ duyên, cho nên tính toán đem nguy hiểm cùng cơ duyên cùng nhau phân tặng đi ra ngoài. Đoàn trưởng bảo đảm sẽ đem sở hữu tham đoàn nhân viên an toàn mảnh đất nhập cơ duyên nhập khẩu. Nếu tham đoàn nhân viên nguyện ý nghe chỉ huy, cũng có thể nhận lời đem người đai an toàn ra. Đoàn trưởng bảo đảm cơ duyên là thật, không có nửa chữ giả dối. Đoàn trưởng bảo đảm ở không có đã chịu xâm hại hạ, sẽ không chủ động cướp đoạt người khác cơ duyên. Đoàn trưởng bảo đảm ai có thể được đến cái gì, toàn xem từng người phúc duyên. Thân, tưởng thành thần sao? Tưởng đột phá đến thập cấp thậm chí 11 cấp sao? Tưởng trở thành thiên mệnh chi tử sao? Tưởng từ đây thiên lão đại ngươi lão nhị sao? Tới báo danh gió xoáy mang thám hiểm du lịch đoàn đi. Phí báo danh chỉ cần 998 cái tiêu chuẩn nhị cấp ma tinh. 998. Chỉ cần 998. Ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Như thế rẻ tiền giá cả, ngài còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn đem dễ như trở bàn tay cơ duyên đưa cho người khác sao? Nga, ngươi cho rằng gió xoáy mang chỉ có 3 chiếc chìa khóa sao? Cho rằng chúng ta sẽ ngây ngốc mà dẫn dắt 3 chiếc chìa khóa ra tới làm người cướp đoạt sao? A, đừng có nằm mộng, đoàn trưởng không ngốc, gió xoáy mang rốt cuộc có được cái dạng gì cơ duyên? Kia 3 chiếc chìa khóa lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Muốn biết này hết thay, làm ơn tất báo danh gió xoáy mang thám hiểm du lịch đoàn. Báo danh thời hạn cuối cùng và tập hợp thời gian, ngay trong ngày khởi đến 6 nguyệt 20 ngày buổi sáng 10 giờ chỉnh, giao phí chỗ và tập hợp chỗ. Mọi người đều biết đến địa phương. May mắn hành khách xuất hiện điểm. Số 4 doanh địa hướng đông 200 dặm chỗ, du lịch đoàn đoàn trưởng Lôi Diệp và Lôi Mộc du lịch đoàn an bảo thực lực. Dược trùng song tuyệt pháp thánh trùng lão ma, quyển trục đại tông sư pháp tông Lan Đạo, y dược trận tam tuyệt đại sư pháp tông Văn Địch, cùng với thần bí cổ pháp thánh 2 vị, thần bí bán thần 1 vị, cùng với mặt khác không có phương tiện lộ gia đình cấp an bảo lực lượng, du lịch đoàn hậu trường Vẫn Tinh ma pháp trường học chú, bổn du lịch đoàn sở hữu giải thích quyền về du lịch đoàn đoàn trưởng sở hữu. Thời hiệu trưởng mang theo Vẫn Tinh vài vị thánh cấp lão quái vật vội vàng đuổi tới kẽ nứt chiến trường khi, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là dán ở truyền tống trận ngoại này trương bắt mắt bố cáo. Bố cáo đương nhiên không phải Vương Diệp dán, hắn còn không có như vậy nhàn, nhưng có người hỗ trợ a. Đương Vương Diệp đem du lịch đoàn chiêu mộ bố cáo phát ra sau, toàn kẽ nứt chiến trường đều quay cuồng khai. Chiêu mộ nội dung không đến 1 giờ liền truyền khắp chiến trường các nơi, nào đó người có tâm vì làm càng nhiều người nhìn đến nên du lịch đoàn chiêu mộ nội dung. Càng là sao chép sau dán đến các nơi, ngay cả thụ nhân tộc cùng mộc tinh linh nơi đó đều được đến. Tin tức, có thể thấy được cái này chiêu mộ quảng cáo truyền đến có bao xa bao sâu nhập, một ít ngây ngốc chờ. Ở gió xoáy mang cửa ra vào siêu phàm giả lúc này tâm tình đều đặc biệt phức tạp, càng đừng nói một. Ít âm thầm mưu đồ bí mật, không biết chuẩn bị nhiều ít âm mưu quỷ kế. Liền chờ cướp đoạt chìa khóa âm mưu giả nhóm, này. Này tính cái gì? Này rốt cuộc là từ đâu ra kỳ ba? Tuyệt đại cơ duyên thế nhưng còn có thể bị ngươi như vậy chơi. Hậu trường là Vẫn Tinh ma pháp trường học. Hắn thật đúng là dám viết. Thời hiệu trưởng nhìn du lịch đoàn quảng cáo đơn. Mừng rỡ không được. Một tay xoa hồ cha cười to, nhưng ngay sau đó hắn lại bất mãn nói. Này nhãi danh như thế nào liền đem tên của ta đã quên treo lên đi. Lúc này mới nhiều ít thiên không gặp. Hắn liền đã quên ta cũng là hắn sư phụ sao. Thật kỳ cục, Vẫn Tinh lão quái vật nhóm. Ngoạc kép, này đầy miệng toan vị Nga. Không đúng, đây là trọng điểm sao. Một vị đại lão đang muốn nói cái gì. Liền nghe thời hiệu trưởng lại kinh thanh nói. Ai nha, này nhãi danh không phải là ở khoác lác đi. Vẫn là trùng lão ma thật sự đột phá đến thánh cấp. Lan đạo cùng văn địch cũng đột phá. Từ từ, nơi này một đống thánh cấp còn có bán thần cấp là có ý tứ gì? Hắn khi nào tìm nhiều như vậy chỗ dựa? Vẫn Tinh lão quái vật nhóm. Ngoạc kép, tới. Chúng ta tới tâm sự ngươi cái này tiểu đồ đệ. Thời hiệu trưởng cự liêu. Hắn muốn chạy nhanh đi tìm bảo bối của hắn tiểu đồ đệ. Tiểu tử này quả như vậy nhiều chỗ dựa. Thế nhưng cô đơn đem hắn đã quên. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Đây chính là liên quan đến đồ đệ thuộc sở hữu quyền nghiêm trọng vấn đề. Nhưng thời hiệu trưởng còn không có tìm được hắn tiểu đồ đệ. Đã bị rất nhiều đại lão cấp ngăn cản. Thời hiệu trưởng. Ngươi tới vừa lúc. Ngươi không tới chúng ta cũng muốn liên hệ ngươi. Chúng ta tới nói chuyện các ngươi trường học mấy cái học sinh. Cùng với các ngươi trường học đương hậu trường cái này thám hiểm du lịch đoàn đi. Trước xong, Nguyệt Ma Pháp trường học hiệu trưởng. Hiện kẽ nứt chiến trường cao tầng cấp duệ mỉm cười nói. Hết chương.